Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Thứ giết không được đối phương, cứ tiếp tục đề thăng. Thế nhưng quân Ngự Hàn lại là chút nào không có cảm giác. Thực lực bây giờ giết không được Cốc Bác Sơ, kia cứ tiếp tục đề thăng. Hắn toàn thân cao thấp phảng phất là ngâm ở máu trong ao. Đi qua địa phương đều để lại một tiểu than vết máu. Hắn quanh thân truyền đến nhẹ nổ đùng thanh, làm như kinh mạch vỡ vụn thanh âm ni thế, nhưng trên mặt hắn biểu tình lại một chút cũng không có phát sinh thay đổi. Hình như này thân thể đã không phải là hắn như nhau. Cốc Bác Sơ nhìn dần dần tới gần người. Hắn vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Quân Ngự Hàn động, theo cảnh giới đề thăng, tốc độ của hắn lại lần nữa tăng nhanh. Điểm ni như cũ là không có chút nào chiêu thức, chỉ là thuần túy thân thể đánh. Cốc Bác Sơ cắn răng, thiên chỉ nghênh đón, đem giả trung giai đụng nhau, nhượng xung quanh nguyên bản cũng đã gồ ghề địa phương trở nên càng thêm sứt mẻ. Mommy, Daddy đã điên rồi, chúng ta phải ngăn cản hắn. Chu Bảo Bảo che ở Chu Thuần trước mặt. Hắn tay nhỏ bé hướng lên trời, khởi động cái phòng hộ che, nhượng Chu Thuần không bị này đụng nhau mà phát ra linh lực lan đến. Trước hết giết Cốc Bác Sơ, Chu Thuần nói xong, liền phi thân hướng phía đối diện đụng phải hai người lao đi. Chỉ có giết hắn hoặc là đánh chạy hắn, quân Ngự Hàn mới sẽ không như thế vĩnh viễn chiến đấu đi xuống. Cốc Bác Sơ cùng người trước mắt đánh một lần, sắc mặt liền tái nhợt chia ra. Quân Ngự Hàn thân thể rõ ràng đã sứt mẻ không chịu nổi. Thế nhưng vô luận hắn tiêu hao bao nhiêu linh lực đi theo hắn đụng nhau, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì, lại cảm giác được Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo không ngừng tới gần khí tức. Trong mắt của hắn đã có ý lui, thế nhưng trơ mắt nhìn nhiều như vậy bảo bối theo trước mắt xẹt qua. Hắn là thật không cam lòng, hắn vô ý thức bắt tay đưa đến trong lòng. Đây là hắn áp dương pháp bảo, là hé ra lôi bùa, hắn theo tiên kỳ lúc rời đi, môn phái trưởng lão đưa cho hắn trong lúc nguy cấp bảo mệnh dùng. Mặc dù là bình thường nhất ấn bùa, thế nhưng đối phó đem giả trung giai người, vẫn là dư sức có thừa. Hắn cắn răng, trong mắt ánh sáng lạnh hiện ra, liều mạng, hắn cấp tốc lui về phía sau, cùng quân Ngự Hàn kéo ra một điểm cách. Sau đó từ trong ngực lấy ra hé ra hoàng sắc hình chữ nhật trang giấy. Mặt trên vẽ vài đạo đồ án, Cốc Bác Sơ trong miệng mặc niệm khẩu quyết, sau đó bóp chặt lấy rảnh tay lì ấn bùa, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên giữa rậm rạp mây đen. Mây đen bao phủ địa phương dần dần xuất hiện cuồng phong. Mây đen trung điện thiểm tiếng sấm, phảng phất là ở tích tụ năng lượng. Bảo Bảo, cẩn thận, Chu Thuần nói xong liền kéo lại bên cạnh người. Thế nhưng quân Ngự Hàn không chút nào không chỗ nào cảm thấy xông về phía trước. Quân Ngự Hàn, Chu Thuần nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong mắt có lo lắng, sau đó phi thân lên, muốn chặn đứng hắn. Mommy, nhượng Bảo Bảo đến. Chu Bảo Bảo rất nhanh tới nàng phía trước, ngăn cản nàng. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện nổ đùng thanh, phảng phất là tuyên cáo đã tích tụ lực lượng hoàn tất. Sau đó một trận sáng hiện lên, một đạo thật lớn lôi điện hướng về phía quân Ngự Hàn đỉnh đầu hạ xuống. Không còn kịp rồi, Chu Thuần cước bộ dừng lại một chút. Nhìn bị lôi điện bao phủ người, trên mặt có tuyệt vọng. Cốc Bác Sơ mặc dù phi thường đau lòng, thế nhưng vừa nghĩ tới có thể bỏ quân Ngự Hàn, bắt được thí thần kiếm lại mặt phái. Không nên nói lôi bùa, bách lôi bùa cũng có thể đạt được. Hơn nữa Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo trên người bảo bối, trong lòng hắn cảm giác đau đớn nhất thời trở thành hư không. Hắn không để ý đến quân Ngự Hàn, ở trong mắt của hắn, quân Ngự Hàn đã bị lôi cấp chém thành cho tàn. Hết chương.